Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 137 Lợi Hại Tông Môn. Lại này bề ngoài nhìn qua hoa lệ lệ mệt, nàng lại không phải không ăn qua, từng có một đoạn thời gian. Nàng nhân dưỡng kiếm quá độ nghèo đến leng keng vang, ngẫu nhiên yêu cầu một ít tiểu đồ vật đều chỉ có thể đi chợ trời nhặt của hơi, có một lần. Nàng ở một nhà tiểu quán thượng nhìn thấy một viên mỹ lệ động nhân tâm hòn đá nhỏ. Phần ngoài phát ra linh khí cũng không nồng đậm. Thần thức hướng nội đảo qua. Tuy có một tầng trở ngại làm nàng vô pháp thăm thanh bên trong cấu tạo. Nhưng nội bộ ẩn chứa linh khí làm nàng lắp bắp kinh hãi. Nàng lúc ấy liền nhận định. Này, khẳng định là trời cao ban cho nàng nghịch thiên sửa mệnh đại cơ duyên. Như vậy tưởng tượng. Tâm đều bắt đầu thình thịch thẳng nhảy, quán chủ rõ ràng là một bộ cấp thiếu linh thạch. Bộ dáng, lại còn nhéo cục đá không tình nguyện bán. Cái này làm cho Phất Y càng thêm xác định đây là tổ truyền bảo vật. Chỉ cần 999 cái linh thạch là có thể mua được tay. Lúc này không mua càng đãi khi nào, trên người nàng tổng cộng chỉ còn lại 1000 hạ phẩm linh thạch. Chẳng sợ mua cục đá cũng chỉ còn lại một quả. Nàng cũng muốn đem cơ duyên mua được tay, chưa bao giờ ra quá Phược Long vực từng trải trúc cơ Phất Y. Vẫn là lựa chọn trở thành toàn vực nhất nghèo tu sĩ. Nhưng đương nàng tay cầm bảo vật thời điểm trong lòng kích động vạn phần. Phảng phất cầm toàn bộ thế giới, nàng thật cẩn thận ra chợ chơi. Lén lút đi vào an toàn mảnh đất bày ra trận pháp. Mới dám đem bảo vật cục đá lấy ra tới cẩn thận nghiên cứu. Lấy máu vô dụng. Gõ lại luyến tiếc gõ khai. Thần thức mặc kệ như thế nào hướng nội thăm đều có một tầng cách trở. Một ngày một đêm qua đi. Nàng vẫn là không có biết rõ này cơ duyên dùng như thế nào. Ở nếm thử rất nhiều loại phương pháp sau. Phất Y vẫn là quyết định rót vào một tia linh lực nhìn xem có không thúc dục. Kết quả kim linh một chui vào cục đá. Xinh đẹp sắc ngoài liền trực tiếp nứt ra rồi. Phất Y đương trường thạch hóa. Nguyên lai sáng long lanh sắc ngoài trời sinh có ngăn cách thần thức công hiệu. Mà bên trong bao vây, linh khí tinh thuần nồng đậm thần bí vật thể. Bất quá là một quả sáng long lanh linh thạch, đó chính là nàng hoa 999 cái linh thạch mua được tay. Thiên đại cơ duyên, từ nay về sau, Phất Y không tin nữa bề ngoài hoa lệ lệ chuyện tốt, khi đó nàng hoài một khang cô dũng ở trên đời. Đấu đá lung tung. Cho rằng chính mình là thiên tuyển chi nữ, khẳng định sẽ có đếm không hết nhặt không xong cơ duyên. Kết quả đem nên trải qua âm mưu đều hảo hảo đã trải qua một lần. Mới biết được chính mình bất quá là cái người thường, sau lại dài quá kiến thức. Không hề nông cạn vô tri. Phất Y mới biết được thế gian này cũng không chân chính thiên tuyển chi nhân. Kia bất quá là trong thoại bản bịa đặt ra tới an ủi mọi người chuyện xưa. Đứng ở mọi người đỉnh tu sĩ, có được chỉ là thật tốt khí vận cùng gấp bội nỗ lực thôi, hiện tại nàng. Cũng không phải là cái kia vừa mới rời đi vạn yêu sơn mạch tiểu nữ tu. Sẽ nhậm người dễ dàng lừa dối đi, tiểu hữu. Người suy xét hảo sao. Chúng ta tông môn thật sự thực, rất lợi hại. Trung niên nữ tu vắt hết óc muốn nói ra một cái hình dung lợi hại từ. Mày đều mau ninh thành bánh quai chéo. Cuối cùng vẫn là cho rằng chỉ có lợi hại này từ bản thân xứng đôi nhà mình tông môn, bạch quản sự. Tiếp tục ôn nhu thế công. Cười đến cùng cái 15 đến 16 tuổi kẻ lừa đảo giống nhau. Tiểu hữu, ta tông tinh anh đệ tử thân phận siêu nhiên. Tài nguyên tùy ý lĩnh. Rèn luyện không chịu hạn chế. Môn trung trưởng bối thân thiết hòa ái. Đồng môn mỗi người thân thiện. Ngươi còn đang đợi cái gì đâu? Phất Y. Yêu cầu dùng như vậy lời kịch lừa người bái nhập tông môn. Khẳng định không phải cái gì hảo địa phương. Nàng còn có thể chờ cái gì? Chờ các ngươi nhanh lên đi bái. Thấy nàng không dao động. Bạch quản sự sâu kín thở dài. Trong mắt có loại khó có thể lý giải tiếc nuối. Nếu tiểu hữu thật sự không muốn. Chúng ta đây liền không miễn cưỡng. Tiểu đồng. Đi thôi. Bị gọi là tiểu đồng trung niên nữ tu vẻ mặt cô đơn. Đứng ở tại chỗ không chịu động, kéo kéo Phất Y tay áo nói, tiểu hữu, ngươi cái này quần áo hảo chơi đi, là ta thân thủ luyện chế ra tới. ta còn sẽ luyện chế thật nhiều đồ vật đâu. Ấu Trĩ, Phất Y trong lòng hừ lạnh, nàng chỉ cần dùng kiếm, muốn như vậy nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật làm chi. Tuy nói này phòng ngự váy xác thật bất đồng phàm vật, nhưng nàng cũng không phải một hai phải ăn mặc siêu phàm thoát tục sao, xin lỗi. Hai vị tiền bối, ta ý đã quyết. Bạch quản sự cùng tiểu đồng cùng kêu lên thở dài. Không có tiếp tục lại khuyên, xoay người phải đi thời điểm. Phất Y mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thấy bạch quản sự bỗng nhiên quay đầu, lấy ra một quả không hề đặc sắc màu nâu mộc chất lệnh bài. Đưa cho nàng nói, nếu cố ý tiến tông, chỉ cần ở bên trong rót vào một sợi linh lực, tiểu đồng là có thể cảm ứng được. Phất Y khách khí có lễ địa đạo quá tạ. Nhận được trong tay khi phát hiện, này khối lệnh bài cùng trên người nàng phòng ngự váy khí vị có chút tương tự. Đúng là Trung Vãn từng nhắc mãi quá kỳ lạ, dễ ngửi lại không biết là vật gì linh thực hơi thở thế. Gian linh thực chủng loại phồn đa. Nàng lại chưa từng đi khắp Tam Thiên Vực, biện không ra đồ vật nhiều đi. Nghĩ đến này cũng liền không hề để ý tới, đem lệnh bài để vào túi chữ vật tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lăng Tiêu Tông báo danh điểm đội ngũ dài nhất. Phất Y thô sơ giản lược quét đảo qua, không phải nàng nhằm vào ai, nàng chỉ là nói ở đây các vị 8-9 thành đô sẽ ở cửa thứ nhất bị soát đi xuống. Lại xem một khác đầu, Thanh Hư Tông cùng Động Chân Tông đội ngũ nhân số liền ít đi rất nhiều. Này hai cái đồng dạng là nhãn hiệu lâu đời đỉnh cấp tông môn, dừng chân đến nay đã có 12 vạn năm, cùng Lăng Tiêu Tông giống nhau, đều là từ này nhất thời đại nguyên niên kiến tông. Phất Y đối Động Chân Tông hảo cảm hơi thâm, kiếp trước nàng từng cùng Động Chân Kim Đan đệ tử kết bạn thám hiểm, nhân gia nhân phẩm tố chất, tổng hợp thực lực, chậc chậc chậc, thật là so nàng này tán tu mạnh hơn nhiều a. Phàm là cùng tông tộc đệ tử kết bạn đồng hành, Phất Y liền trước nay không nhọc lòng quá bị phản sát. Đây cũng là nàng đối tông môn ôm có hảo cảm nguyên nhân chi nhất. Phất Y không có vội vã xếp hàng, chỉ xa xa quan sát một chút Thanh Hư Tông cùng Động Chân Tông trúc cơ báo danh đội ngũ. Tán tu so gia tộc con cháu nhiều 2-3 thành, đại bộ phận hơi thở đều thực củng cố, nhìn dáng vẻ cạnh tranh đồng dạng không nhỏ. Chẳng qua hai chi trúc cơ đội ngũ nhìn qua như là tinh tráng lão niên tuyển chọn đội. Phất Y cái này không thể không thừa nhận, vị kia tiểu đồng tiền bối nói được xác thật có một hai phân đạo lý. Này hai tông lấy pháp tu chiếm đa số, chú trọng lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên, môn hạ đệ tử tâm cảnh so thường nhân củng cố, phần lớn có 10 phần kiên nhẫn bằng vào hiểu được tiến giai. Ngay cả môn hạ kiếm tông đều có vẻ so Lăng Tiêu kiếm tông Phật hệ rất nhiều, sao lại thế này? Đột nhiên có loại nơi nào đều không thích hợp ta cảm giác. Phất Y chạy nhanh ném ra cái này ý niệm. Nàng này khẳng định là bị tiểu đồng tiền bối cấp tẩy não, còn lại tông môn đều là thiên hồ vực bàn. Thổ đại tông, Phất Y dạo qua một vòng, phát hiện thích hợp chính mình, thả tuyệt đối có thể đi vào đi. Giống như chỉ có một nhà Quy Nguyên kiếm tông, đây là thiên hồ vực lớn nhất kiếm tu tông môn. Bên trong không thu ngoại đạo tu sĩ. Trung vận một cái đao tu không có khả năng thông qua nhập môn tuyển chọn. Hai người nghị định muốn vào cùng tông môn. Phất Y không nghĩ nuốt lời, thật sầu người. Chẳng lẽ nhất định phải cùng lão nhân nhóm giao tiếp? Phất Y thở dài, đang muốn tiếp theo đi phía trước dạo, xem có hay không cỡ trung môn phái thích hợp các nàng. Kết quả liền thấy một đạo đưa tin linh quang bay đến trước người. Mở ra vừa thấy, là Trung Vận làm nàng về nhà ăn cơm. Hết chương.